toàn chức nghệ thuật gia. Chương 22, một bữa cơm quà cảm ơn. Gocchuyenaudio.com. Ngày kế lần nữa đi tới công ty, trong bộ môn với Lâm Nguyên chào hỏi thanh âm cũng thay đổi hơn nhiều. Sớm Lâm Nguyên đối phó xong kêu tìm tới Ngô Dũng hỏi cái vấn đề. Lầu 10 tổng cộng có 14 vương bài người viết ca khúc. Đúng vậy, Ngô Dũng cười nói, vương bài người chế tác cũng là chân chính soạn nhạc cao thủ, người học trung trường lão Trịnh chính là một cái trong số đó, liền lần trước họp ngồi bên cạnh ngươi cái kia tiền bối. Vương bài có phải hay không là tiền lương cao một chút? Đây mới là Lâm Nguyên muốn hỏi trọng điểm. Ngô Dũng gật đầu, vương bài người viết ca khúc tiền lương khẳng định cao hơn chúng ta a, bọn họ mỗi tháng 30.000 đồng tiền cơ sở tiền lương đâu rồi, bất quá vương bài người viết ca khúc cũng coi thường điểm này cơ sở tiền lương là được. Lâm Nguyên nói, để ý, Ngô Dũng bật cười. Vậy ngươi tranh thủ thành vương bài, bất quá vương bài ưu thế lớn nhất có thể là không phải về điểm kia cơ sở tiền lương, vương bài chân chính lợi hại địa phương là bọn hắn có với công ty đàm phán tư cách có thể đang làm phẩm lợi nhuận chung bắt được cao hơn phân chia. Cao hơn phân chia, Lâm Nguyên hỏi, kia vương bài tiêu chuẩn gì? Hải, vương bài là chúng ta bí mật cách gọi, mặc dù trung nhị một chút nhưng kêu như vậy, lộ ra rất khốc mà, giống như khốc cha như thế. Thực ra công ty vương bài người viết ca khúc là có đặc biệt chức danh, gọi là cao cấp người viết ca khúc, cao hơn chúng ta cấp. Chúng ta chính là gọi chung người viết ca khúc, mà công ty đánh giá cao cấp người viết ca khúc tiêu chuẩn là ít nhất có ngũ thủ trở lên lượng đột phá 600.000 tác phẩm tiêu biểu phẩm. Lâm Nguyên gật đầu tỏ ý biết. Ngô Dũng vỗ một cái Lâm Nguyên bả vai. Ta vừa mới nhìn xuống, xinh như hạ hoa, lượng hôm nay đã đi đến 600.000 rồi, cho nên ngươi theo ta như thế, khoảng cách cái này mục tiêu còn kém tứ thủ, không biết ngươi Tề Châu cái kia chế tác riêng khúc có không có hy vọng phá 600.000 có khả năng. Loại chuyện này rất khó nói, bởi vì ấn tượng khúc loại này chế tác riêng phong cách một loại đều bị nguyên tác cho hạn chế chết, rất dễ dàng đi về phía ít người biết tiểu chúng lượng tác phẩm nhất định là không quá đi, cho nên ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, bất quá cái này tờ đơn phân chia không tệ, này ba ngươi tuyệt đối kiếm lớn. Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, Ngô Dũng cảm khái nói. Ngươi cũng đừng nghĩ như vậy xa xôi, dù sao ngươi vừa mới vào công ty liền liên tiếp ra hai lần danh tiếng, sau này vẫn rất có máy sẽ trở thành cao cấp người viết ca khúc, đến thời điểm ngươi chính là chúng ta lầu 10 tấm thứ 15 vương bài. Dĩ nhiên, ta cũng phải nỗ lực rồi, các ngươi những thứ này người mới bây giờ thật là càng ngày càng lợi hại, ta vào công ty chân sau đủ tốn 4 năm, mới viết ra một bài lượng phá 600.000 bài hát. Được, Lâm Nguyên cảm giác mình được tăng nhanh phát bài hát độ tiến triển, chỉ có trở thành cao cấp người viết ca khúc cũng chính là cái gọi là vương bài, mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. Nghĩ tới đây, Lâm Nguyên truy hỏi Ngô Dũng, kia lầu 10 đơn đặt hàng, là tất cả mọi người có thể tiếp ấy ư, giống như lần này như thế. Là không phải, Ngô Dũng nói, gocchuyenaudio.com. Đơn đặt hàng là đầu nhi phân phát, bất quá một loại lấy vương bài ưu tiên, hơn nữa còn là dựa theo thứ tự đến, sẽ không mỗi lần cũng để cho cùng một cái vương bài đi đón, như vậy tất cả mọi người có cơ hội không, chỉ có tại vị này vương bài không giải quyết được dưới tình huống, cái này đơn đặt hàng mới có thể theo thứ tự thuận duyên đến còn lại vương bài trong tay, Ngư Long Vũ, đơn đặt hàng yêu cầu tương đối hà khắc, đạo đưa chúng ta 14 vị vương bài toàn bộ chiết cho nên lão Chu Tài sẽ làm cho cả ngành cũng thử một chút, loại tình huống này rất hiếm thấy, nói như vậy trung bình mỗi năm cái vương bài thuận duyên là có thể hoàn thành một cái đơn đặt hàng, dù sao công ty vương bài môn nghiệp vụ năng lực đều là tương đối mạnh. Khúc cha đây, những tầng lầu khác trước không đề cập tới, ngược lại chúng ta lầu 10 chỉ có một khúc cha, người không từng thấy, bởi vì khúc cha một năm không thấy được mấy lần trước công ty, bất quá khúc cha phải không thiếu đơn đặt hàng, mời bài hát phương ra giá thấp hơn 10 triệu, bọn họ đều coi thường. Há, Lâm Nguyên đối công ty tình huống dần dần biết một ít. Hắn là mới vừa vào chức người mới, rất nhiều chuyện đều cần người khác chỉ điểm, đây cũng là chủ quản để cho lão Ngô mang Lâm Nguyên nguyên nhân. Vào buổi trưa, soạn nhạc bộ nhân cũng lục tục đi phòng ăn cơm. Bị cà phê móc sạch ví tiền Lâm Nguyên suy nghĩ một chút quyết định tìm người chùa cơm, nhân tuyển hắn đều nghĩ xong. Tôn Diệu Hòa dựa vào Tân Duệ bảng nhất chiến thành danh, đối Lâm Nguyên là phi thường cảm tạ, không chỉ một lần nói muốn mời Lâm Nguyên ăn cơm, nhưng Lâm Nguyên một mực không rảnh. Hôm nay thừa dịp cơ hội có thể đem bữa cơm này thực hiện. Bất quá Lâm Nguyên đi tới lầu 8 nghệ sĩ bộ mới biết Tôn Diệu Hỏa hôm nay có thông báo không ở công ty. Chuẩn bị lúc rời đi sau khi, một đạo thanh âm quen thuộc gọi hắn lại. Lâm Nguyên, Triệu Tỷ, Lâm Nguyên quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Triệu Giác. Triệu Giác cười một tiếng, không muốn quả là ngươi tới ta đây tìm người. Lâm Nguyên gật đầu, đúng Tôn Diệu Hỏa không có ở đây. Triệu Giác nói, hắn có chuyện không có ở đây, ngươi còn chưa ăn cơm chứ, không việc gì lời nói, đi với ta ăn cơm, cũng mang ngươi nếm thử một chút cao tầng phòng ăn khẩu vị. Lâm Nguyên lo lắng, cao tầng phòng ăn có phải hay không là rất đắt. Triệu Giác giờ khóc giờ cười. Với Triệu tỷ ăn cơm, còn có thể cho ngươi tiêu tiền mà, đi rồi ta mời. Cảm ơn Triệu tỷ, Lâm Nguyên có chút cảm kích. Cao tầng phòng ăn cùng nhân viên phòng ăn bất đồng, nơi này dùng cơm càng yên tĩnh, hơn nữa nhân cũng ít, Lâm Nguyên chung quanh chừng mấy bàn đều là không, hơn nữa nơi này thức ăn phần lớn là đơn độc làm, cơ bản đều là cao tầng môn trước thời hạn đặt thức ăn ngon, buổi trưa đầu bếp nấu xong trở lại ăn. Ta một người thường thường không ăn hết, Triệu Giác chỉ trên bàn bốn cái thức ăn nói, vừa vặn ngươi giúp ta chia sẻ, không đủ ta để cho bọn họ tạm thời làm. Đủ rồi, Lâm Nguyên là không phải lòng tham không đáy nhân. Ăn cái thứ nhất thức ăn, là hắn biết tại sao nơi này là cao tầng phòng ăn rồi. Bởi vì nơi này mùi vị quả thật nếu so với nhân viên phòng ăn được gần như với ngày đó ăn có kem ly tự phục vụ tiệm cơm không sai biệt lắm, vốn là ở trong lòng Lâm Nguyên vẫn là rất tốt nhân viên phòng ăn thoáng cái bị hạ thấp xuống. Triệu Giác ăn rất chậm, cocchuyenaudio.com, nàng thỉnh thoảng nhận cú điện thoại, bề bộn nhiều việc dáng vẻ, hơn nữa gọi điện thoại giọng cũng phần lớn là lôi lệ phong hành, lộ ra cổ cường thế. Nhà kia châu báu nhãn hiệu đem chúng ta nghệ sĩ đổi. Không phải chúng ta nghệ sĩ vấn đề chứ. Vậy được ngươi đừng tranh thủ, bây giờ phát thông báo, sau này Tinh Mang nghệ sĩ không cho phép tiếp cái này nhãn hiệu đại sứ hình tượng. Mâu nghĩ đồng phục hoạt động phương khiếu nại Tinh Mang nghệ sĩ tới trễ. Ta lúc trước làm sao dậy cho là mình đỏ. Đừng tìm kẹt xe lý do, làm như thế nào tiền phạt liền thế nào tiền phạt đùa bỡn đại bài đùa bỡn đến lão nương trên đầu đúng không? Lý Lễ lộ hàng bị chụp. Tìm bộ phận PR, ngoài ra đem chụp hình phóng viên tra được ta để cho hắn lãnh đạo giải thích. Nhận số điện thoại sau đó, nàng mới đối Lâm Nguyên áy náy cười một tiếng. Làm ồn đến ngươi đi. Không có, Lâm Nguyên không ăn điểm tâm, cho nên bụng có chút đói, kết quả Triệu Giác gọi điện thoại, hắn liền chiếu cố ăn cơm. Ngươi nha, Triệu Giác buồn cười liếc nhìn Lâm Nguyên, đưa tay xóa sạch khóe miệng của hắn hột cơm. Lần trước mẹ của ngươi gọi điện thoại cho ta hỏi ngươi chuyện, không nghĩ tới ngươi sẽ còn nói dối, ngươi kiếm tiền không tới 100 ngàn chứ. Tiền lương cũng không có một cái 20 ngàn. Lâm Nguyên nói, phiền toái Triệu tỷ rồi. Triệu Giác lắc đầu một cái, đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân, cho nên cũng không có trách cứ Lâm Nguyên ý tứ. Đang lúc này, nàng điện thoại lại vang lên, bất qua cú điện thoại này tựa hồ rất trọng yếu, bởi vì Lâm Nguyên thấy Triệu Giác sắc mặt thay đổi, thậm chí đứng lên. Không chỉ có như thế. Nàng lần này gọi điện thoại giọng cũng không chút nào trước cường thế, ngược lại có chút câu nệ. Ân ân ân, ta ở tiếp xúc, cô nương này có chút ngạo, không tốt làm, ta biết, boss, ngài cũng đừng lại để cho đám người kia buộc ta lập quân lệnh trạng rồi. Lòng ta đây tạng không chịu nổi hoa. Lâm Nguyên bừng tỉnh, nguyên lai là công ty boss, cái này thì dễ hiểu rồi, ai dám không đem mình cấp trên coi vào đâu đây. Cúp điện thoại, Triệu Giác tựa hồ liền ăn cơm tâm tình cũng không có, nửa ngày liền gấp hai lần thức ăn, vẻ mặt buồn thiu. Có cái gì chuyện phiền lòng sao? Lâm Nguyên quan tâm hỏi. Triệu Giác cười khổ, theo như ngươi nói có ích lợi gì, ngươi tốt ăn ngon cơm. Lâm Nguyên nhấp một hớp canh, sau đó lau miệng. Ta ăn no, ngươi nói đi. Triệu Giác để điện thoại di động xuống. Thịnh Phóng, ngươi biết chưa? Lâm Nguyên gật đầu, đây là Tần Châu hàng năm một lần tuyển tú tiết mục Hạ Phồn mơ mộng là trở thành một ưu tú nữ ca sĩ, nhưng liên tục tham gia 2 năm cũng không được tuyển, là một cái ngưỡng cửa rất cao tiết mục. Kia ngươi nên chú ý qua so tài, Triệu Giác nhấc đầu nói. Năm nay Thịnh Phóng ra một rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt hạng nhất tên là Triệu Doanh Cắc rất xinh đẹp, giọng nói thiên phú với ngươi lúc trước có liều mạng, trọng yếu nhất là, sau lưng nàng còn không có công ty kinh doanh, cho nên bây giờ Tần Châu đại đại tiểu tiểu entertainment cũng muốn ký nàng, đáng tiếc a cô nương này ngạo rất bắn tiếng, muốn ký nàng phải nhất định xuất ra một bài có thể làm tác phẩm tiêu biểu ca khúc, kết quả ta nhờ cậy lão Chu tìm 7-8 cái vương bài soạn nhạc viết ca khúc cho nàng đều không coi trọng. Lâm Nguyên bình luận, nhãn giới rất cao, cocchuyenaudio.com. Buổi sáng lúc làm việc Lâm Nguyên căn cứ đối vương bài soạn nhạc hiếu kỳ, nghe rất nhiều thủ vương bài soạn nhạc môn tác phẩm tiêu biểu phẩm. Không thể không nói, vương bài trình độ quả thật thực cứng, mỗi thủ tác phẩm tiêu biểu cũng có thể nói kinh điển. Đồng thời Lâm Nguyên tin chắc những thứ này kim bài người viết ca khúc tác phẩm tiêu biểu phẩm coi như thả kiếp trước cũng có thể đại hỏa đặc hỏa. Cái này làm cho Lâm Nguyên đối Lam Tinh người viết ca khúc môn thực lực có càng cảm giác sâu sắc xúc. Bất quá nàng cũng là không phải nhằm vào Tinh Mang. Triệu Giác giọng hơi chút thư hoãn một ít tựa hồ coi Lâm Nguyên là thành một cái không tệ bày tỏ đối tượng. Cũng còn khá, Huyến Lạn Ngân Quang cùng Sa Hải lấy ra bài hát trước mắt cũng không thể đả động nàng, cho nên bây giờ mới thôi, ba nhà chúng ta còn cạnh tranh. Nàng không cân nhắc qua tam đại lấy ông ngoại tư. Nói đến đây, Triệu Giác lắc đầu nói. Thực ra cũng là không phải nàng coi thường Kim bài soạn nhạc, bài hát chủ yếu vẫn là Kim bài soạn nhạc môn tinh lực có hạn, phần lớn có hợp tác lâu dài ca sĩ đối tiếp, có lúc còn phải tiếp một ít ngoại giới chế tác riêng, cho nên tạm thời viết ra bài hát về chất lượng khẳng định kém chút ý tứ. Lại tới điện thoại, Triệu Giác không nghĩ tiếp, trực tiếp nhấn tắt, tiếp tục cùng Lâm Nguyên bày tỏ. Ngươi là người viết ca khúc hẳn biết, coi như toàn lực ứng phó cũng không có bất kỳ một cái Kim bài soạn nhạc có thể bảo đảm chính mình mỗi một thủ đô là tác phẩm tiêu biểu. Tác phẩm tiêu biểu vật này thường thường đại biểu cá nhân tài nghệ cao nhất, ai dám nói chính mình mỗi bộ tác phẩm cũng có thể đi đến chính mình tài nghệ cao nhất đây. Đúng, tất cả mọi người nói Kim bài người viết ca khúc lợi hại nha, xuất thủ chính là bất phàm. Nhưng lời này muốn phân nói thế nào? Lợi hại là khẳng định lợi hại, dù sao chúng ta tinh mang mỗi một Kim bài người viết ca khúc cũng ít nhất có ngũ thủ trở lên kinh điển khúc mục đích, nhưng nếu như trung bình đi xuống ngươi liền sẽ phát hiện. Những thứ này Kim bài người viết ca khúc tuổi tác phần lớn đều tại 30 tuổi ra ngoài, 30 tuổi cũng đoán trẻ tuổi tài giỏi đẹp trai. Nói cách khác, ngoại trừ số rất ít thiên tài, đại đa số người bọn hắn, được hoa thập năm trở lên thời gian, mới có thể viết ra như vậy vài bài gọi là tác phẩm tiêu biểu tác phẩm. 10 năm A cứ như vậy vài bài tác phẩm tiêu biểu. Này sản xuất lượng, có phải hay không là có thể so với sinh con cửu nguyệt mang thai, này Kim bài người viết ca khúc cửu nguyệt còn ngực không được thai đâu rồi, cho nên Triệu Doanh Các muốn một bài tác phẩm tiêu biểu yêu cầu thật không phải nói mang đến Kim bài người viết ca khúc cho nàng viết một ca khúc là có thể hoàn thành, cái yêu cầu này nhìn như đơn giản thực ra phi thường khó khăn. Lâm Nguyên bừng tỉnh, Triệu Tỷ cho hắn cung cấp một cái tân thị giác. Hắn chỉ có thấy được Kim bài người viết ca khúc cường đại, lại không nhìn thấy mọi người vì ra một bài tác phẩm tiêu biểu cấp bậc bài hát hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, giống như chính mình vì lấy được bảo dương, cố gắng làm nhiệm vụ hệ thống như thế. Hải, Triệu Giác bỗng nhiên cười. Cocchuyenaudio.com. Với ngươi bày tỏ rồi như vậy nửa ngày, phỏng chừng ngươi đều nghe phiền, cảm ơn ngươi nghe ta rồi nói nhảm nhiều như vậy, ăn no trở về đi làm đâu, ta lại theo lão Chu mài vài bài hát thử một chút, ngược lại ngoài ra hai công ty tạm thời điểm cầm Triệu Doanh Các không có cách nào, từ từ suy nghĩ biện pháp chứ sao. Lâm Nguyên nói, có bài hát nàng liền ký. Triệu Giác thiếu chút nữa bị Lâm Nguyên này nhẹ phiêu phiêu giọng cho tức ngã, đúng, có bài hát là được, nhưng nhất định phải tác phẩm tiêu biểu, tác phẩm tiêu biểu ý tứ ngươi hiểu không, sinh như hạ hoa chính là ngươi tác phẩm tiêu biểu. Thế nào, ngươi còn có thể ngày ngày sinh ra hạ hoa tới? Lâm Nguyên lắc đầu nói, sinh như hạ hoa, đã ban bố, nàng khẳng định nghe qua. Triệu Giác, hài tử, ngươi là nghiêm túc sao? Lâm Nguyên cũng có chút phiền não. Dịch nhiên dịch bạo tạc được không? Triệu Giác vẻ mặt mộng. Cái gì nổ mạnh, Lâm Nguyên lấy điện thoại di động ra email thao tác một chút, sau đó nói. Ta phát ngươi, Triệu Giác càng mộng ép, ngươi phát ta gì, Lâm Nguyên đứng lên nói. Coi như là bữa cơm này quả cảm ơn đi, cách chương.